Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Khoe của. Vấn đề là như thế nào thu vào tay? Trần Trầm rơi vào trầm tư. Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, cái này tứ chuyển kim đan hẳn là lấy ra trao đổi âm dương hợp đạo lò luyện đan. Nếu không Thái Linh Tiên Vương sẽ không lấy không đi ra bày ra. Trao đổi âm dương hợp đạo lò luyện đan. Trần Trầm chân mày hơi nhíu lại. Bất kể như thế nào, chuyện này độ khó đều cực cao. Nếu thật là dùng thủ đoạn tuyệt đối sẽ có cực lớn nguy hiểm. Đang lúc hắn suy tư thời điểm, bên kia Bắc Thần Tiên Vương cười nói. Thật không hổ là tiên giới trước 10 luyện đan sư. Tứ chuyển kim đan thứ chí bảo này nói lấy ra đến liền lấy ra đến. Chỉ là không biết cái này tứ chuyển kim đan có thể hay không cho ta mượn tỉ mỉ nhìn qua. Có thể, Thái Linh Tiên Vương lờ mờ đáp. Theo sau trôi nổi trong hư không tứ chuyển kim đan liền trôi dạt đến Bắc Thần Tiên Vương trước mặt. Bắc Thần Tiên Vương giả vờ giả vịt dò xét một phen. Tiếp đó lại giả vờ giả vịt tán thưởng một trận. Vậy mới lưu luyến không rời đem tứ chuyển kim đan trả trở về. Trên thực tế, hắn cũng không phải luyện đan sư. Nơi nào nhận đến cao như thế bậc đan dược. Chỉ biết là đan dược này dường như bất phàm. Ta chỗ này có một mai niết bàn đan. Trên vạn tiên đài không yên tĩnh bao lâu. Thân ở phượng hoàng hỏa diễm hư ảnh bên trong phi hoàng tiên vương đồng dạng lấy ra một viên đan. Dược. Đan dược này toàn thân đỏ thẫm, bốn phía bị lờ mờ hỏa diễm bao khỏa, tạo thành một cái phượng hoàng bộ dáng. Nếu như đơn thuần bề ngoài, niết bàn đan này thậm chí viễn siêu tứ chuyển kim đan. Nghe được niết bàn đan danh tự, Bắc Thần Tiên Vương lại là chấn động, ánh mắt lập tức bị niết bàn đan hấp dẫn. Đan dược này chính là phi hoàng tiên vực đặc sản. Tại phi hoàng tiên vực có một cái tiên vương cấp tiên linh, tên là Thần Hoàng. Cái này Thần Hoàng mỗi ngàn vạn năm niết bàn một lần. Mỗi một lần đều sẽ lưu lại một cái niết bàn chi vũ. Niết bàn đan chính là từ cái này niết bàn chi vũ luyện chế mà thành. Sau khi phục dụng lúc ấy nhìn không ra hiệu quả, nhưng về sau nếu là gặp được cường địch hoặc là bất ngờ vẫn lạc, có thể niết bàn trùng sinh một lần. Hiệu quả như thế, có thể nói tiên giới thứ nhất bảo mệnh đan dược, luận giá trị, thậm chí mơ hồ vượt qua tứ chuyển kim đan. Cuối cùng tứ chuyển kim đan chỉ cần có đầy đủ thời gian. Rất nhiều luyện đan sư đều có thể luyện chế, nhưng niết bàn đan này cũng chỉ có phi hoàng tiên vực mới có. Cực kỳ hiển nhiên, đây là phi hoàng tiên vương đổi âm dương hợp đạo lò luyện đan ra giá. Bọn gia hỏa này bảo vật thật nhiều a, đáng tiếc chỉ có thể chọn lựa một kiện. Bắc Thần Tiên Vương tại nội tâm thở dài, theo sau vừa nhìn về phía cái khác tiên vương. Ai có thể nghĩ đến cái khác tiên vương lúc này tất cả đều trầm mặc. Có tứ chuyển kim đan cùng niết bàn đan châu ngọc ở phía trước, bọn hắn mang bảo vật có chút không lấy ra được, cùng lấy ra đến trở thành người khác phụ trợ, còn không bằng đến đây coi như thôi. Bắc Thần Tiên Vương thấy vậy trong nội tâm đã hiểu rõ, đồng thời bắt đầu lựa chọn là muốn tứ chuyển kim đan vẫn là niết bàn đan. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo âm thanh truyền khắp vạn tiên đài bốn phía. Ta cũng có bảo vật muốn bày ra bày ra. Lời này vừa nói, vô số đạo ánh mắt nháy mắt hướng về vạn tiên đài bên ngoài trong đám người một góc hội tụ đi qua. Đối mặt vô số ánh mắt, Trần Trầm có chút bình tĩnh. Thừa dịp vừa mới tất cả mọi người lực chú ý đều bị hai viên đan dược hấp dẫn, hắn đã đối với trận pháp lối vào Mặc Hà làm cái nho nhỏ huyễn thuật. Dù sao vừa mới có vô số đạo thần thức hướng về vạn tiên đài dò xét đi qua, hắn cái kia thi triển huyễn thuật thần thức xen lẫn tại trong đó, căn bản dẫn không tạo nên bất luận kẻ nào chú ý. Huống chi hắn cái này huyễn thuật 10 điểm đơn giản, chỉ là một cái nho nhỏ thủ thuật che mắt mà thôi. Mục đích là để Mặc Hà không nhận ra chính mình. Giờ đây chính mình thành tất cả mọi người tiêu điểm, lại không người sẽ phát hiện trong Mặc Hà một cái nho nhỏ huyễn thuật. Khụ khụ, ta cũng có bảo vật muốn bày ra. Có thể chứ? Trần Trầm lại lặp lại một lần. Bắc Thần Tiên Vương gặp Trần Trầm chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên. Hơn nữa 10 điểm lạ lẫm, nội tâm có chút kinh ngạc. Trên đời này nguyên lai thật có loại này không có tự mình biết mình tiên nhân, nhưng lại tu luyện tới kim tiên cảnh giới. Bất quá vì biểu hiện hắn cái kia bình dị gần gũi hình tượng, hắn vẫn là lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Tất nhiên có thể, thường bảo đại hội, hễ tới trước tiên nhân đều có thể lấy ra chính mình cho rằng chân quý bảo vật như mọi người bày ra. Ngươi vào đi, dứt lời, vạn tiên đài mở ra một cái nho nhỏ cửa vào. Trần Trầm thấy vậy cũng không khách khí, trực tiếp bay vào. Bắc Thần Tiên Vương gặp Trần Trầm một cái kim tiên, đối mặt nhiều cường giả như vậy, vậy mà không chút nào bối rối, trong nội tâm không khỏi đến có mấy phần hứng thú. Chẳng lẽ nho nhỏ này kim tiên thật có cái gì không được bảo vật? Nếu có, vậy coi như quá tốt rồi. Kim tiên mà thôi, hắn tùy tiện tìm lý do, liền có thể đem bảo vật thu vào tay. Các vị nhìn, vật này thế nào? Trần Trầm không kiêu ngạo, không tự ti, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối lớn bằng cánh tay thân rễ. Cái này thân rễ toàn thân màu xám, tản ra tối tăm mờ mịt quang mang, nhìn lên đến đối lập phổ thông, nhưng chẳng biết tại sao lại luôn cho người ta một loại tang thương xưa cũ cảm giác. Đây là Hồng Mông Tiên Căn. Vạn Tiên Đài một bên, Thái Linh Tiên Vương thở nhẹ ra thanh âm, trong giọng nói lại có như thế một tia khiếp sợ. Thật là Hồng Mông Tiên Căn, thiên địa sơ khai thời gian, tiên giới nhóm thứ nhất thực vật thân rễ, trong đó ẩn chứa đại lượng Hồng Mông chi khí, chính là luyện chế Hồng Mông Thiên Đạo đan tài liệu chính một trong. Phi Hoàng Tiên Vương nói bổ sung, nghe được hắn lời nói, bốn phía quần tiên một mảnh xôn xao. Hồng Mông Tiên Căn là cái gì bọn hắn không biết, nhưng Hồng Mông Thiên Đạo đan bọn hắn cũng là rõ ràng. Đó là cùng cửu chuyển kim đan nổi danh nghịch thiên đan dược. Cửu chuyển kim đan có thể nói là luyện chế phiền toái nhất đan dược, mà Hồng Mông Thiên Đạo đan thì là tài liệu khó tìm nhất đan dược. Từ tiên giới sinh ra, Hồng Mông Thiên Đạo đan liền xuất hiện qua mấy lần. Hồng Mông Thiên Đạo đan có thể để tiên vương đạt được một tia bước vào tiên đế thời cơ đan dược. Tiểu tử, cái này, Bắc Thần Tiên Vương tự lẩm bẩm, theo bản năng liền muốn hỏi bán hay không. Chờ nói đến một nửa mới ý thức tới vô số người chính giữa nhìn xem hắn, vậy mới thừa cơ sửa lại miệng. Người đây thật là một cái bảo vật tốt. Lời này vừa nói, lập tức không ít người nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đây là thưởng bảo đại hội, không phải bán bảo đại hội. Tiên nhân bình thường lấy ra bảo vật tốt liền bị tiên vương thèm thuồng, vậy cái này thưởng bảo đại hội liền sẽ trở thành một chuyện cười. Gặp không ít tiên vương tại trên Hồng Mông Tiên Căn qua lại tìm hiểu, Trần Trầm khóe miệng hơi nhếch. Một nhóm tiên vương muốn lại ngượng ngùng nâng lên. Tình hình này cũng thật là khôi hài. Bất quá hắn dám đánh cược, hiện tại hắn hạ tràng, chờ thưởng bảo đại hội kết thúc, khẳng định sẽ có không ít tiên vương tìm hắn nói chuyện riêng. Hừ, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, Trần Trầm chậm chậm thu hồi Hồng Mông Tiên Căn, lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đóa lửa đỏ liên hoa. Cái này liên hoa nhìn như có hình, nhưng lại vô hình, xen vào hư thực ở giữa. 10 điểm thần diệu, thiên hỏa bản nguyên, một đạo khẽ hô âm thanh truyền ra. Phi Hoàng Tiên Vương trực tiếp theo hỏa diễm hư ảnh bên trong bay ra, rơi xuống Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm chỉ cảm thấy một cỗ kinh người nhiệt độ cao phả vào mặt. Lập tức không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian dùng tiên khí che lại toàn thân, đồng thời hướng về sau thụt lùi mấy bước. Vô số tiên nhân nhìn xem một màn này, khiếp sợ tột đỉnh, cái này thiên hỏa bản nguyên là cái gì? Bọn hắn chưa từng nghe thấy, nhưng có thể để Phi Hoàng Tiên Vương lộ ra chân dung. Cái kia ít nhất nói rõ vật này tại Phi Hoàng Tiên Vương trong mắt. So Hồng Mông Tiên Căn kia còn muốn nổi lên chân quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN